Tiên ma đồng tu, chương 472, vạn kiếm thức, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Trường Thủy là bị oan uổng, nhìn xem hắn bị Thương Vân môn đệ tử ẩu đả. Bách Lý Diên rụt cổ một cái, bỗng nhiên cảm giác mình giống như rất xin lỗi vị này ngay thẳng người thiếu niên. Chu Trường Thủy đạo hạnh không sai, nhưng muốn nói kiến thức lịch duyệt, kỳ thật rất thấp, mới vừa nói ra này lời nói đều là Bách Lý Diên đều muốn bắt đầu phiên giao dịch khẩu bài bạc trước khi chiến đấu phân tích. Hắn liền mượn thoáng một phát, tùy tiện nói vài câu. Kết quả là bị đến tai bay vạ gió. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúng túng Ninh Hương Nhược mà nói. Bách Lý Diên có thể không kiêng nể gì cả nói. Có thể Thương Vân môn đệ tử nói ra. Đó chính là não đại đổ vào thủy ngân. Theo thời gian điểm một chút chuyển rời. Trên lôi đài Ninh Hương Nhược. Giang Thanh Nhàn thế công cũng bắt đầu càng ngày càng mãnh liệt. Dẫn đầu phát động tấn công mạnh Giang Thanh Nhàn, cự nhiên kiếm tiên tại hắn chân pháp đại lực thúc dục hạ. Trong lúc đó phóng xuất ra một đạo hỏa diễm, đạo kia hỏa diễm ở giữa không trung tạo thành một cái hỏa long. Gào thét lên đánh về phía Ninh Hương Nhược, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ninh Hương Nhược nổi giận quát một tiếng, thanh đằng kiếm cuộn tất cả lên. Đầy trời thanh lục hào quang lập tức tràn ngập toàn bộ lôi đài. Ở trước mặt nàng cấp tốc bố trí ba đạo thanh lục bức tường ánh sáng. Hỏa long đụng vào một đạo thanh lục bức tường ánh sáng thượng lúc. Lập tức phát ra xì xì lạp lạp thanh âm. Trong nháy mắt, đạo kia thanh lục bức tường ánh sáng ngay tại hỏa long cường đại uy thế hạ sụp đổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường đạo thứ hai thanh lục bức tường ánh sáng bị hỏa long đột phá thời điểm. Ninh Hương Nhược thân thể đã xông về trước 7-8 bước. Nàng minh bạch Giang Thanh Nhàn tâm tư. Bàn về pháp bảo uy lực. Tự nhiên là hỏa hệ kiếm tiên cự nhiên càng tốt hơn. Cho nên Giang Thanh Nhàn đều muốn so đấu chân pháp. Ý đồ cùng hỏa diễm chi lực đánh bại Ninh Hương Nhược. Ninh Hương Nhược đạp thân mà lên. Vẫn muốn cùng Giang Thanh Nhàn cận chiến, thế nhưng không như mong muốn. Đương Giang Thanh Nhàn thúc giục hỏa diễm công kích một khắc này, liền đề phòng Ninh Hương Nhược đều muốn khiến cho cùng hắn cận chiến ý đồ. Thân thể về phía sau vội vàng thối lui ba bước về sau. Ngay lập tức về phía sau phía trên thổi đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ninh Hương Nhược thấy truy kích không hơn. Vừa vặn chính mình bố trí cuối cùng một đạo thanh lục bức tường ánh sáng cũng bị hỏa diễm sở phá. Rơi vào đường cùng đành phải liền thi Thương Vân thân pháp cùng hỏa long kéo ra khoảng cách. Giờ phút này hai người. Giang Thanh Nhàn tại lôi đài phía đông. Khoảng cách trên lôi đài phương ước chừng 10 trượng tả hữu giữa không trung lơ lửng. Ninh Hương Nhược thì là đứng ở phía tây trên lôi đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Giang Thanh Nhàn trong tay chuôi này giờ phút này đã tản mát ra kịch liệt hỏa diễm tia sáng cự nhiên kiếm tiên. Lại nhìn một chút quay chung quanh tại bên người càng ngày càng nhiều hỏa diễm. Ninh Hương Nhược khóe miệng hơi động một chút, nói, hảo một cây cự nhiên kiếm. Uy lực không thể so với ta Thương Vân môn truyền thừa phần yên kém bao nhiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Thanh Nhàn cười nhạt một tiếng. Nói, Ninh sư tỷ quá khen. Đã sớm nghe nói Thương Vân kiếm quyết vượt bậc thiên hạ. Hôm nay Giang mỗ liền hướng Ninh sư tỷ lãnh giáo một phen. Kính xin Ninh sư tỷ vui lòng chỉ giáo. Ninh Hương Nhược không nói gì. Dưới lôi đài ăn dưa quần chúng đã gọi kinh thiên động địa. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến một người mặc bạch sắc quần áo và trang sức Huyền Thiên Tông đệ tử gọi vô cùng vui mừng. Duỗi ra chân liền đạp một cước, sau đó thi triển vô hình huyễn ảnh thân pháp núp xa xa. Cái kia Huyền Thiên Tông đệ tử giận dữ, Tưởng rằng bên cạnh cái kia làm Ninh Hương Nhược hò hét tiểu tử đạp chính mình. Muôn uốn éo đánh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. May mắn mà có bên người có mấy cái Huyền Thiên Tông trưởng lão vội vàng quát bảo ngưng lại. Nếu không không khỏi lại phát sinh một hồi đại hỗn chiến. Cổ kiếm chỉ sợ Diệp Tiểu Xuyên tại dẫn xuất sự cố. Nhượng Triệu Vô Cực cùng Tô Tần một trái một phải nhìn xem hắn. Bây giờ là thời kỳ phi thường. Nếu lại chỉnh ra yêu thiêu thân, ai trên mặt mũi rất khó coi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ninh Hương Nhược yểu điệu thân thể thời gian dần qua hướng giữa không trung. Trong phiêu khởi, thời gian dần trôi qua. Mọi người phát hiện trong tay nàng thanh đằng kiếm tiên phát ra thanh lục hào quang càng ngày càng sáng. Khi nàng thân thể hư huyền độ cao không sai biệt lắm cùng Giang Thanh Nhàn cân bằng thời điểm. Mọi người hầu như đã xem không thanh thanh đằng kiếm tiên thân kiếm. Thanh lục hào quang cực kỳ chướng mắt. Dường như ngay cả cùng Ninh Hương Nhược cầm kiếm cả đầu cánh tay phải cũng biến thành thanh lục sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến trình độ này cũng không sao dễ nói được rồi. Hai người chỉ có một người có thể cười đi xuống lôi đài. Huyền Thiên Tông cùng Thương Vân Môn tầm đó mấy trăm năm mạch nước ngầm. Nhất định hai người cũng sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình hoặc là do dự chút nào. Bọn hắn cũng biết đối phương khó đối phó. Cho nên hai người trên mặt thần sắc cũng càng phát ra ngưng trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này đây là Ninh Hương Nhược dẫn đầu đã phát động ra tiến công. Thương Vân kiếm quyết sở dĩ có thể vượt bậc thiên hạ. Chủ yếu chính là kiếm thế lăng lệ ác liệt. Dựa vào kiếm khí giết địch cùng ngàn dặm bên ngoài. Từ xưa đến nay Thương Vân môn đệ tử một khi thúc giục kiếm quyết. Cơ bản tựu cũng không ngốc núc ních bị động bị đánh. Mà là chưa từng có từ trước đến nay. Dựa vào cường đại lăng lệ ác liệt kiếm quyết. Quét ngang trước mặt tất cả chướng ngại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo Ninh Hương Nhược trong tay kiếm tiên hướng phía dưới vừa bổ. Theo tay trái của nàng cấp tốc biến hóa kiếm quyết. Trong lúc đó, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện lục sắc gợn sóng. Tựa như toàn bộ không gian bỗng nhiên bắt đầu bất ổn. Tại mọi người tiếng kinh hô trong. Trên lôi đài phương Giang Thanh Nhàn nhưng là đồng tử hơi hơi co rút lại một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức, theo này rung động lục sắc gợn sóng trong. Rầm rầm xuất hiện rậm rạp chằng chịt lục sắc kiếm khí. Những thứ này kiếm khí vừa ra tới. Lập tức có trình tự vây quanh giữa không trung Ninh Hương Nhược cấp tốc xuyên thẳng qua xoay tròn. Đem Ninh Hương Nhược một mực vây quanh tại kiếm giới tầng trong nhất. Diệp Tiểu Xuyên há to miệng. Một hồi lâu mới lẩm bẩm. Cái này khoảng chừng 7-8 ngàn chuôi kiếm A thật là lợi hại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên trước mắt tu vi. Tối đa chỉ có thể khống chế 5.000 chuôi kiếm khí. Không nghĩ tới Ninh Hương Nhược vừa ra tay liền vượt qua 7.000 chuôi kiếm khí. Phần này đạo hạnh, tuyệt không phải Diệp Tiểu Xuyên có thể so sánh. Bàn về tu vi thâm hậu. Lúc này đây Thương Vân Môn xem 10 vị đệ tử. Cổ kiếm chỉ đương thuộc thứ nhất. Vân Khất U thứ hai, Đỗ Thuần đệ tam, cái này Ninh Hương Nhược tuyệt đối là thứ tư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên so ra kém. Bên người Tô Tần, Tề Phi Viễn, Triệu Vô Cực, Cố Phán Nhi bọn người ở tại âm dương càn khôn trên đường tạo nghệ cũng so ra kém Ninh Hương Nhược. Với tư cách Tĩnh Thủy Sư Thái Đại đệ tử, tu đạo 30 năm, làm sao có thể khinh thường. Rậm rạp chằng chịt lục sắc kiếm khí. Phô thiên cái địa. Vây quanh Ninh Hương Nhược xoay quanh giới. Ninh Hương Nhược giờ phút này tựa như một chỉ kiêu ngạo phượng hoàng. Trên không trung tiếp nhận vạn chim chiều bái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gặp tình hình này. Giang Thanh Nhàn sắc mặt lạnh lùng. Cự nhiên kiếm tiên cấp tốc vung vẩy. Kiếm quyết trong tay cấp tốc biến hóa. Từng đạo dài ước chừng 8 xích, kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm cấp tốc theo tam xích kiếm phong trong gào thét mà ra. Rực cháy sóng nhiệt mang tất cả thiên địa. Mặc dù có phòng ngự kết giới, dưới lôi đài đang xem cuộc chiến đệ tử, như trước cảm giác được gió nóng gào thét, như đặt mình trong tại một tòa miệng núi lửa giống như. Vô số đạo hỏa diễm cấp tốc gắn kết, hình thành một cái cực lớn hỏa diễm yêu long. So lúc trước Giang Thanh Nhàn phá vỡ Ninh Hương Nhược chỗ bố ba đạo thanh lục bức tường ánh sáng muốn cực lớn gấp trăm lần không ngừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiêu đốt hỏa long, phảng phất mới vừa từ trong nham thạch thức tỉnh, mang theo vô tận thô bạo sát ý, ngửa mặt lên trời phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Thành thế đại kinh người. Giờ phút này Giang Thanh Nhàn liền đứng ở hỏa long bên trong. Sau đó thời gian dần trôi qua, toàn bộ thân hình ngay tiếp theo chuôi này cự nhiên kiếm tiên. Toàn bộ cùng hỏa diễm yêu long dung hợp lại với nhau. Cả đầu hỏa diễm yêu long, toàn thân phát ra hỏa diễm vậy mà theo lúc ban đầu đỏ thẫm nhan sắc. Thời gian dần trôi qua biến thành lam sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam sắc hỏa diễm, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.